Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 720, chương 716, hàng. Thực tế, liền cùng Ngộ Không bọn hắn nghĩ đồng dạng, bây giờ cục diện khiến Văn Hảo cũng rất lo lắng. Tôn này nửa đường giết ra Vu tộc cổ thần, lực sát thương thực sự quá mạnh, người khác nhìn không rõ tình huống chiến đấu, nhưng Văn Hạo thức hải không gian có pháp bảo, cái này thời điểm toàn bộ có hiệu dụng. Hắn một đôi mắt có thể đem chiến cuộc nhìn rõ rõ ràng sở, cũng liền bởi vậy hắn đã nhìn ra tôn này Vu tộc sát thần nắm trong tay khắc chế cổ thần biện pháp. Bây giờ cổ thần sửu nghiêu tình huống cùng với không ổn, dựa vào ô xa lĩnh địa bàn cùng hùng hậu thực lực mới có thể ngăn cản xuống tới. Nhưng liền xem như Văn Hảo cũng không xác định sửu nghiêu còn có thể tiếp được mấy chiêu. Vạn nhất sửu nghiêu bại hoặc là bị giết, như vậy ô xa lĩnh bộ hạ nên làm cái gì? Cho nên đường lui vẫn là phải nghĩ. Dù sao hắn cuối cùng không phải cái nhà vô địch. Cổ thần chi nộ, giờ phút này cổ thần sửu nghiêu cũng bạo phát đại chiêu. Hắn bên phải bả vai đột nhiên nhiều một viên sơn nhạc lớn nhỏ đầu trâu. Há miệng một nuốt, đem mặt khác một tôn sát thủ nuốt vào đi vào. Cái này một màn nhìn Văn Hảo toàn thân run rẩy. Mặc kệ là sát thần vẫn là cổ thần, thủ đoạn này thật là đáng sợ. Coi như mình thức hải tiểu không gian có mấy món pháp bảo, nhưng nếu cùng dạng này một tôn cổ thần đối chiêu, chỉ sợ không ra một chiêu liền sẽ chết vảnh lên vảnh lên. Bởi vì Vu tộc sát thần có thể một quyền đánh ra một cái khác càng mạnh, mạnh hơn mình, mà cổ thần sửu nghiêu thì một ngụm có thể thôn phệ vạn vật đồng dạng. Cái này căn bản là không có cách nào đánh. Bạch, Vu tộc sát thần tại kia nháy mắt, một bước liền vượt đến cổ thần sửu nghiêu trước người ngàn mét chỗ. Cái này đối với cổ thần mà nói chính là cái nguy hiểm khoảng cách. Sau đó Vu tộc sát thủ lại ném ra một đoàn tương tự quạ đen, nhưng toàn thân mang theo hỏa diễm cự quyền. Chuẩn xác mà nói, Vu tộc sát thần ném ra một con có thể hủy thiên diệt địa kim ô. Trong chốc lát, Văn Hạo con ngươi co vào, hắn ý thức được cái này một cái kim ô quyền đáng sợ. Trừ cổ thần sửu nghiêu bên ngoài, tất cả mọi người ở đây chỉ sợ đều phải chết tại một quyền này. Mặc dù hắn không sợ chết, nhưng hắn cuối cùng còn có rất nhiều chuyện không có làm, có rất nhiều chuyện cần hắn đi làm. Cho nên tại kia nháy mắt, hắn vậy mà cảm giác đến từ chỗ chưa từng có cảm giác sợ hãi. Nhân loại đối với sợ hãi tử vong, sợ hãi từ ngữ này đối với Văn Hạo đến nói còn là lần đầu tiên sinh ra, nhưng lại là như thế mãnh liệt. Bạch, chỉ trong nháy mắt, cổ thần sửu nghiêu một cái tay tại áo bào đen bên trong rút một chút, lấy ra một bộ da trâu sách cổ, phía trên vẽ lấy một bộ sơn thủy đồ. Núi này nước đồ lại tựa như là sống đồng dạng, mơ hồ trong đó long phượng minh rít gào. So Đường Bá Hổ bực này danh lưu họa sĩ họa muốn chân thực quá nhiều. Nếu dùng tới đấu giá, vậy khẳng định là vô giới chi bảo. Đáng tiếc, bức họa này không phải dùng để bán đấu giá, bởi vì cổ thần sửu nghiêu bàn tay thúc dục, rồng ngâm hổ khiếu, phượng hoàng bay múa, khổng tước thi đấu đẹp, các loại dị tượng triển khai, càng đem hắn cùng Vu tộc sát thần tính cả con kia kim ô quyền thu nhập họa bên trong thế giới đi. Cái này một chút, các tộc tu sĩ toàn thể mắt trợn tròn, vốn cho rằng bức họa kia phượng hoàng, phi long, khổng tước, kỳ lân chờ dị thú sẽ đi ra hội họa, rơi vào ô xa lĩnh, lại không ngờ tới lại là kết quả này. Cổ thần, Ngộ Không, Thanh Long bọn người bỗng nhiên ngửa đầu kêu to. Bọn hắn rõ ràng cổ thần dùng chính hắn phương pháp bảo vệ chúng sinh, cũng bảo vệ ô xa lĩnh, mà lại cổ thần rõ ràng không địch lại Vu tộc sát thần. Bây giờ thân nhập cổ họa thế giới, chỉ sợ rốt cuộc khó mà còn sống ra. Nhất thời, tất cả mọi người liên tưởng đến cổ thần Sửu Nghiêu các loại sự tích. Bởi vì là cổ thần, vô luận là tuổi tác hay là thân phận đều quá cao. Cho nên Ngộ Không bọn người cùng Sửu Nghiêu ngay cả lời đều không có nói qua. Trong mắt bọn hắn, Sửu Nghiêu là cái băng lãnh cổ thần. Nhưng cổ thần từ đầu đến cuối dùng phương pháp của hắn bảo hộ lấy Ô Sa lĩnh chi chúng. Từ hắn ra sân lực áp quần hùng, đến thiết hạ sát thần cổ trận, mỗi một chuyện cũng là vì tiểu bối mà làm. Nhưng bây giờ, cổ thần lại đi, có lẽ rốt cuộc không về được. Thế là, Ô Sa lĩnh chúng mỗi người hốc mắt đều ẩm ướt, nội tâm đều tại hơi run rẩy, nắm tay chặt chẽ cầm. Bờ môi cũng đã làm khô vô cùng, hết thảy mọi người, toàn thân đằng đằng sát khí, như ma như thần. Bây giờ, Ô Sa lĩnh không có cổ thần ỷ vào, nhìn các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa khả thi. Chờ yên tĩnh qua đi, hỗn độn ma tộc số 2 ma thần cầm trong tay cổ tháp. Một bước bước vào Ô Sa lĩnh, cười lạnh nói, Ô Sa lĩnh. Trung quy là thuộc về chúng ta 3000 hỗn độn ma thần. Bởi vì chúng ta mới là cái này siêu thoát chi địa cường giả chân chính. Khi số hoay cổ ma lại lần nữa bước vào Ô Sa lĩnh, Hoàng Thiên Hậu thổ đối cú mang bọn người mật ngữ vài câu. Cú mang nhóm người bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng cầm trong tay binh khí chậm rãi bước bách tới. Không thể không nói, Vu tộc tổ Vu đại đế vẫn là rất mạnh. Tại cổ thần không ra, thú tộc tứ đại cự đầu gặp chuyện tình huống dưới, bọn hắn là tiếp cận vô địch cái đám kia tồn tại. Tăng thêm tự thân thần thông pháp tướng, bọn hắn có thể nghiền ép cùng một cảnh giới cường giả. Điểm ấy, liền từ lần trước trong cuộc chiến có thể nhìn ra. Lần trước nhân tộc, Vu tộc đại chiến, Phục Hy đại đế, Hoa Tư nữ đế, liền người đại đế, nữ hoa bọn người liên thủ, cũng thiếu chút ăn thiệt thòi. Cuối cùng thú tộc tứ đại cự đầu gia nhập, mới tấm trở về cục diện. Bây giờ, tại các tộc tu sĩ xem ra, Văn Hảo bọn người bình quân chiến lược chính là 5 bước đạo tông trung kỳ. Cho nên, không cần người khác xuất thủ, Tổ Vu đại đế nhóm liền có thể đánh giết Văn Hảo bọn người. Cũng liền bởi vậy, vốn muốn xuất thủ số 2 hỗn độn ma thần đứng vững bước chân, đem cổ tháp trấn ở trước mắt, ngược lại nhìn lên náo nhiệt. Hỗn độn 3000 ma thần chính là như vậy, bọn hắn thích nhất xem náo nhiệt. Bình thường tình huống, có thể không xuất thủ liền không xuất thủ, giống như hiện tại. Không chỉ có số 2 ma thần đang nhìn náo nhiệt, trung ương thủ tịch số 1 ma thần cũng đang nhìn náo nhiệt. Chí bảo định giới thạch rốt cục muốn về đến bản tọa trong tay. Số 1 ma thần một bên xem náo nhiệt, một bên nói như vậy, bởi vì tâm tình thật tốt, số 1 ma thần còn triệu hoán đến một tuyệt sắc ma nữ, để bỏ đi quần áo về sau dùng sức tại trên thân đạp. Không có mấy ngày tuyệt sắc ma nữ nằm dạp trên mặt đất bất động, đã sớm chết đi, phế vật. Thế là, tại giận mắng một tiếng về sau, số 1 ma thần đem tuyệt sắc ma nữ tử thi đá bay. Đột nhiên, lại nghĩ tới phá hư hắn kế hoạch nữ nhi giả dích. Một cước lại đem trước mắt thiên thạch bàn đá nát, không đề cập tới số 1 ma thần, nói tiếp Ô Sa lĩnh chi chiến. Nhân tộc thiếu đế cha, ngươi chính là nhân tộc hào kiệt, ta cú mang người phi thường thưởng thức ngươi, cho nên chỉ cần ngươi nguyện ý đầu hàng, ta nguyện ý giúp ngươi nói hòa, không chỉ có tha cho ngươi này tính mạng, còn vì các ngươi tại Vu tộc giành địa vị. Tổ Vu đại đế nhóm vây công đi lên về sau, cũng không có phát động công kích, mà là bây giờ 12 tổ Vu đầu lĩnh cú mang mở miệng nói ra. Từ khi đế Giang sau khi mất tích, trừ Cộng Công cùng Trúc Dung bên ngoài, cái khác tổ Vu đại đế biến hóa rất lớn, thậm chí đánh nhau đánh giết giết không có một chút hứng thú. Lần này rời núi cũng là bị Hoàng Thiên Hậu Thổ lừa gạt tới. Hoàng Thiên Hậu Thổ nói cho Cú Mang bọn người, một khi cầm xuống Ô Sa lĩnh, liền nói cho tổ vu nhóm Đế Giang hạ lạc, cho nên Cú Mang bọn người mới đáp ứng xuất thủ, nhưng cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, cho nên Cú Mang mới nghĩ thuyết phục Văn Hạo đầu hàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.